Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79. Vân Hoàng ca, tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng đương sự thực thật sự hiện ra tại trước mặt nàng thời điểm. Nàng cũng không cao hứng, choáng nha, rõ ràng là một người, lại làm hại nàng một mực lo lắng. Đáng giận nhất là, rõ ràng là một người, bên ngoài chênh lệch lớn như vậy. Chiến vô tà rõ ràng là một đầu tóc đen, con mắt màu đen, cùng thường nhân không khác, không hề giống người nam nhân trước mắt này. Như vậy quái gì a? Tương phản lớn như thế hai người, thế nào lại là một người? Dựa vào, xác định không phải đang nói đùa, vẫn là nói nàng bây giờ là đang nằm mơ, hoặc là ngày hôm qua ngủ không ngon, sinh ra ảo giác, là ta. Chiến vô tà ngoéo một cái môi, khóe mắt nước mắt nốt ruồi vẫn là rõ ràng như vậy. Hắn vốn là muốn mượn tương phản gạt Vân Hoàng ca, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu. Bất quá sự tình phát triển giống như cùng hắn mong muốn sinh ra không nhỏ độ lệch. Ngoặc kép chấm than, thừa nhận như vậy thoải mái. Vân Hoàng ca triệt để nổi giận. Chiến vô tà, ngươi vô sỉ. Nàng cua lấy một bên trên bờ để lư hương, hướng chiến vô tà hung hăng đập tới. Nha nha phì, dám lừa gạt nàng, xem nàng không đập chết hắn. Thật sự là tức chết nàng. Nàng sớm nên nghĩ đến, chiến vô tà chính là cái vô lại, biến thái. Bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt đập tới lư hương, chiến vô tà lườm Vân Hoàng ca liếc, phất tay đi đem lư hương đánh bay ra ngoài. Vân Hoàng ca điều động thoáng một phát huyền lực, phát hiện mình trong cơ thể huyền lực thật giống như biến mất, giống nhau. Một chút xíu đều không có. Mẹ đát, co được giãn được mới là đại trượng phu. Hôm nay xem tại nàng huyền lực vô cớ mất tích phân thượng, tạm thời buông tha chiến vô tà. Chờ ngày khác thực lực của nàng trở về, nàng không nên đánh khóc chiến vô tà không thể. Tức giận chừng chiến vô tà liếc, Vân Hoàng ca rất nhanh trở mình bò lên bờ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Bịch, chiến vô tà một tay lấy lư hương đánh rơi đến một bên trên sàn nhà. Đã thấy Vân Hoàng ca ăn mặc một bộ ẩm ướt đắt đắt quần áo, sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài. Sau lưng có một biến thái, Vân Hoàng ca một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ. Một hơi chạy tới cửa ra vào, nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Vân Hoàng ca bực bội mà cau mày. Sau đó nàng sử dụng ra toàn thân khí lực, giơ chân lên đạp hướng cửa phòng. Két, kiểu cũ đầu gỗ cửa phòng tại đây chút không tốt, không chặt chẽ. Vân Hoàng ca một cước liền đạp ra cửa phòng, sau đó sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài. Nghe được bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chiến vô tà không cần nhìn cũng biết, nhất định là cái nào đó tạc cọng lông tiểu nha đầu làm trách. Hắn ngoéo một cái khóe môi, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, chỉ thấy phiên bản thu nhỏ hắc long theo góc rơi ở bên trong thò ra một cái đầu. Nhìn nàng, chớ tổn thương nàng. Chiến vô tà vuốt vuốt hắc long đầu, thấp giọng nói, gào thét, hắc long khi hắn trong lòng bàn tay cọ sát, sau đó hóa thành một vòng lưu quang, rời khỏi phòng, gặp hắc long ly khai. Chiến vô tà mới chậm rãi ung dung mà đứng lên, sát bên người, mặc quần áo, tức chết lão nương. Vân Hoàng ca nổi giận đùng đùng rời đi gian phòng, một tia ý thức vào trong sân, nàng phải nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này. Cùng cái kia biến thái triệt để lại ti tiện. Nhưng mà, nàng mới vừa đi tới trong sân, liền phát hiện không đối sức lực. Cơ hồ là tại nàng bước vào sân nhỏ lập tức, trong sân hơn 10 khối hoa đào cây nhao nhao di động, làm thành một cái vòng tròn, đem nàng vây ở bên trong. Vân Hoàng ca một nhìn, con mắt đều thẳng. Nơi đây vẫn còn có ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, dựa vào, có muốn hay không khi dễ như vậy người. Thật coi nàng cái này Mao Sơn truyền nhân là bạch làm. Không biết nàng am hiểu nhất đúng là kỳ môn độn giáp ư? Vậy mới tốt chứ. Chiến vô tà, đều muốn vây khốn lão nương là a? Ngươi liền nhìn được rồi, lão nương hôm nay không phải phá ngươi trận không thể. Vân Hoàng ca triệt sắn tay áo, phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ biện pháp phá trận đi. Hết chương.